Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, phần 392. Chương 392 chương hồi 392 chỉ có thể mang 10 người là nhãn hiệu lâu đời thế lực đối tân sinh thế. Lực hạn chế, càng là một loại uy hiếp cùng coi rẻ, đi người bại. Có lẽ liền trở về khả năng đều không có. Nhưng ở 9 đại thượng thanh cộng đồng tụ tập lực lượng trước mặt. Người mang nhiều mang ít người kỳ thật đều không có cái gì khác nhau, nhưng giáo như thế nào cũng không nghĩ tới. Cửu Nguyên cuối cùng đi thế nhưng bất mãn 10 người. Trừ bỏ bọn họ thủ lĩnh cùng tư tế. Bọn họ chỉ mặt khác mang theo một người gọi là Mãnh. Một người gọi là Lạp Mạc Linh thần huyết chiến sĩ. Tổng cộng mới 4 người, Lạp Mạc Linh. Người cùng âm thành thành chủ huyết mạch. Giáo nghi hoặc Lạp Mạc Linh ăn mặc cùng nghiêm mặc cùng loại tư tế phục. Phiêu nhiên như tiên mà hồi phục. Mặc kệ ta trước kia là cái gì thân phận. Hiện tại ta là Cửu Nguyên thị thần chi nhất. Cùng tư tế đại nhân cùng nhau cộng đồng phụng dưỡng tổ thần, nghiêm mặc khóe miệng run rẩy một chút. Không phủ nhận, Lạp Mạc Linh là cái rất có tài năng người. 5 năm tới ở xây dựng Cửu Nguyên thượng giúp không ít đại ân. Nhưng vị này ở phát hiện ô thần đã có thể độc lập sau. Lập tức ném ra sở hữu chức trách trốn vào thần điện. Thậm chí cho chính mình bỏ thêm một cái thị thần tên tuổi. Tỏ vẻ về sau hắn sinh là thần điện người. Chết là thần điện quỷ. Tóm lại hắn liền ăn vạ thần điện đến nỗi mặt khác 4 người. Chú Vu không thể tính ở Cửu Nguyên khiêu chiến nhân viên chung. Nhân gia vốn dĩ ở Vu Thành liền tới đi tự do. Mà mặt khác một vị kêu Diệu Hương công chúa còn lại là đến từ Thổ Thành. Lấy thân phận của nàng. Ở bị chú Vu chứng thực sau. Xác thật có thể đi trước Vu Thành. Dư lại 2 người còn lại là nàng từ Thổ Thành mang đến thị vệ cùng nô lệ, đến xuất phát khi. Giáo còn riêng hỏi một câu. Liền các ngươi 4 vị. Nghiêm mặc cười tủm tỉm. Đúng vậy, liền chúng ta 4 người, liền hầu hạ nô lệ đều không mang theo. Không cần phải, giáo đối Nguyên Chiến cùng Nghiêm mặc ấn tượng đều không tồi. Lập tức mang chút cảnh cáo nói. Nếu các ngươi nghĩ phái người một đường đi theo chúng ta. Ta đây không ngại trước nói cho các ngươi. Chưa kinh cho phép bất luận cái gì trí tuệ sinh vật đều không chuẩn tiếp cận Vu Thành phạm vi. Bọn họ đi theo cũng vào không được Nguyên Chiến. Tưởng quá nhiều. Chúng ta bộ lạc chính vội vàng mùa thu săn thú lấy đãi mùa đông tiến đến. Không có việc gì đi theo Vu Thành làm gì, Nguyên Chiến nói lời nói thật. Hiện tại đúng là Cửu Nguyên bận rộn nhất thời tiết. Cây nông nghiệp thu hoạch. Mùa thu đại săn thú. Than đá chế tác cùng chữ hàng từ từ. Nơi nơi đều thiếu người. Mãnh cùng Lạp Mạc Linh là ngạnh ăn vạ. Dựa theo hắn cùng Nghiêm Mặc dự tính ban đầu. Một cái nhiều người đều không nghĩ mang, giáo nghẹn lại. Lại xem 4 người hai tay trống trơn. Vốn muốn hỏi bọn họ như thế nào liền hành lý đều không có. Sau nhìn đến chú Vu. Liền đoán được những người này trên người rất có thể có chú Vu cấp không gian vật phẩm. Lập tức cũng không hề hỏi nhiều. Tay duỗi ra. Ý bảo mọi người thượng cốt điểu. Diệu Hương xem chính mình bị an bài ở Cửu Nguyên lúc sau thượng cốt. Điểu. Có điểm không cao hứng. Nàng ở Cửu Nguyên đãi 2 tháng. Lăng là không tìm được cùng Nguyên Chiến đơn độc tiếp xúc cơ hội. Những cái đó Cửu Nguyên người cũng đều đề phòng nàng. Nàng đi ra ngoài tản bộ cũng có thật nhiều địa phương không cho nàng đi. Bất quá nàng vẫn là bằng vào chính mình đặc thù năng lực lộng tới một ít tin tức sự tạm. Thời không nói, nàng thân là cao quý nhất 9 đại thượng thành chi nhất Thổ Thành công chúa. Này đó liền hạ thành đều không tính là man hoang dã nhân không tôn trọng nàng còn chưa tính. Nàng ít nhất có thể tự mình an ủi nói xong thế nhưng những người này đều là mới thành lập thế lực. Không mấy năm thô man dã nhân. Chính là hiện giờ liền Vu Thành sứ giả đều đem nàng phóng tới Cửu Nguyên lúc sau. Này tính cái gì? Diệu Hương không có đem chính mình trong lòng bất mãn biểu hiện ra ngoài. Ở đi qua giáo bên người khi. Nàng đem rũ đến mặt trước tóc đẹp thuận đến nhĩ sau. Ngượng ngùng mà đối giáo nói thanh cảm ơn, giáo nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó ngửi được nữ hài trên người truyền đến mùi hương. Cái này làm cho hắn nhìn về phía nữ hài ánh mắt cũng thoáng nhu hòa một ít. Nghiêm Mặc dẫn đầu đi vào cốt điểu, đứng ở lối vào đánh giá. Phát hiện này chỉ cốt điểu bên trong không gian không lớn, muốn so với hắn cự hỏa điểu tiểu một nửa. Nhưng bên trong bầy biện muốn so với hắn cốt điểu nhiều ra không ít. Chỉ thấy này chỉ cốt điểu trong bụng trải giống lục đằng giống nhau hàng mây che thảm, lại phân chia mấy cái tiểu khu vực. Này đó tiểu khu vực lại thêm phô gia thú thượng hữu dụng tới dựa vào tàng, còn có bị cố định bàn lùn. Mặt khác, cốt điểu bụng thân hai sườn còn cắt nhiều một loạt động mắt, như là bắn tên mũi tên động. Bất quá hiện tại đều đóng cửa, cốt điểu bên trong còn có hai gã vẫn luôn không lộ diện nữ nô. Nhìn đến đại gia tiến vào, quỳ nghênh sau, nghe theo giáo chỉ thị, đem người an bài đến các tiểu khu vực. Lại đưa lên nước trong cùng quả vật, vội xong sau lại quỳ đến một bên chờ phân phó. Diệu Hương công chúa ba người cùng Cửu Nguyên bốn người phân mở ra, nhưng cốt điểu liền như vậy điểm đại, tuy nói tách ra kỳ thật cũng phân đến không xa. Nghiêm Mặc ngồi xuống dưới đã nghe đến bên cạnh truyền đến thiếu nữ U Hương. Diệu Hương đối hai người gật đầu hành lễ, lại mang theo ngượng ngùng thẹn thùng tươi cười trộm ngắm Nguyên Chiến. Nhị Mãnh dùng khuỷu tay đâm Nguyên Chiến, đối với Diệu Hương công chúa bên kia làm mặt quỷ. Nguyên Chiến một cái tát đem hắn đẩy ra, Nhị Mãnh thuận thế hắc hắc tiện cười dựa đến Lạp Mạc Linh trên vai. Lạp Mạc Linh quay đầu nói với hắn một câu, Nhị Mãnh nghe xong cười ha ha, chú Vu tuổi lớn đi lên liền dựa vào tảng thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nghiêm Mặc thu hồi đụng chạm cốt điểu tay, chỉ nam nói cho hắn, này chỉ cốt điểu là một loại gọi là hăng hái điểu cốt hài. Hăng hái điểu sinh thời tối cao khi tốc có thể đạt tới mỗi giờ 400 km, so hình thể thật lớn cự hỏa điểu nhanh suốt 5 lần. Nguyên Chiến không mừng bên người truyền đến U Hương, đơn giản đem mặt chôn đến tư tế đại nhân đầu tóc, ngươi làm gì đâu? Nghiêm Mặc cảm thấy trên đầu trọng lượng, muốn đẩy ra hắn. Nguyên Chiến ôm lấy hắn, môi ngậm khởi hắn mấy cây đầu mau kéo kéo, cười nhẹ, cùng ta giống nhau hương vị, vô nghĩa, còn có khác xả ta tóc, người đương ngươi là cửu phong đâu. Nghiêm Mặc chụp hắn, Nguyên Chiến mới sẽ không đem chính mình đương cửu phong, một con người mặt điểu mà thôi, lại không phải thật sự người, hắn có thể ngủ mặc, kia chỉ phì điểu có thể sao? Nghiêm Mặc có điểm lo lắng cửu phong. Đây là cửu phong lần thứ 3 tiến vào cái gọi là ngủ đông kỳ. Nhưng trước mặt 2 lần bất đồng. Lần này tiến hóa thời gian tựa hồ đặc biệt trường. Trước khi đi, hắn còn đi vách núi xào huyệt thăm một lần. Nơi đó không hề động tĩnh. Nhưng hắn kéo dài đi ra ngoài hồn lực nói cho hắn, cửu phong còn sống được hảo hảo. Một lát sau, một khác danh cao cấp thị thần Lữ Sáp cùng hai gã Vu Thành chiến sĩ trở về. Đối giáo lắc lắc đầu, hắn lần này tới còn mang theo một cái khác mời. Mời đến từ Vu Thành đệ nhất đại tư tế Vu Tượng. Cửu Nguyên phụ cận có nhân ngư cùng người lùn sự cùng Cửu Nguyên tương quan sự tình cùng nhau bị truyền vào Vu Thành. Vu Tượng đại nhân ở hắn tới phía trước từng nói với hắn quá, nếu phát hiện nhân ngư cường đại, liền mời bọn họ làm khách khứa tiến đến Vu Thành tham gia cửu thành tụ hội. Đáng tiếc nhân ngư đối tham gia nhân loại tụ hội không có hứng thú. Hắn liền đối phương tộc trưởng đều không có nhìn thấy đã bị cự tuyệt. Người lùn thực lực không cường, bị trực tiếp xem nhẹ. Lữ Sáp đối nhân ngư mời tự nhiên không có giấu giếm được. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tai mắt, cơ hồ bọn họ mới vừa cùng nhân ngư tiếp xúc, bọn họ phải đến tin tức. Nghiêm Mặc cũng không cảm thấy Vu Thành mời sẽ thành công, bởi vì từ Ngu Vu được đến thủy thần huyết thạch trung thần huyết sau liền vẫn luôn bế quan chưa ra. Hắn đều có hơn 4 năm không có nhìn đến vị này. Mà ở hiện thời hiện thế, bất luận cái gì một cái trí tuệ chủng tộc bộ lạc đều sẽ không ở đại tư tế vắng họp dưới tình huống tùy ý làm ra ảnh hưởng đến toàn bộ bộ lạc hoặc chủng tộc trọng đại sự tình. Lại nói nhân ngư tộc bản thân liền đối nhân loại có điểm bài xích, bọn họ có thể cùng Cửu Nguyên ở chung vui sướng cũng đã là mại một đi nhanh, càng đừng nói là một đám không rời đi thủy nhân ngư chạy tới vạn dặm ở ngoài tham gia nhân loại tụ hội, kia thật là nhàn đến chứng đau mới có thể như vậy làm. Lúc sau một đường không nói chuyện. Ở Lữ Sáp thao túng hạ, hăng hái cốt điểu dùng nhanh nhất tốc độ đi tới. Chỉ ban đêm rơi xuống nghỉ ngơi, Cách Nhật liền bay đến Vu Thành phụ cận, hăng hái cốt điểu giáng xuống tốc độ. Vẫn luôn bị đóng cửa hai bài động mắt mở ra, mới mẻ không khí chảy vào. Nghiêm Mặc tức khắc cảm thấy một cổ khô ráo hơi thở, tất cả mọi người đứng lên. Đi đến động mắt biên hướng ra phía ngoài xem, chính là chú Vu cũng không ngoại lệ, Lữ Sáp ra tới nói cho mọi người. Thực mau chúng ta liền phải tới Vu Thành. Bất quá Vu Thành trên không cho phép đại hình phi hành vật phi hành. Chúng ta yêu cầu ở ngoài thành rơi xuống lại vào thành, nhập ra tùy tục. Nghiêm Mặc bọn người vô ý kiến, oa, thật nhiều hạt cát. Mãnh kinh ngạc mà kêu, sớm biết nơi này nhiều như vậy hạt cát, hẳn là làm Tranh lão đại tới, Tranh năng lực chính là nhấc lên gió cát. Sa mạc linh tinh hoàn cảnh xác thật thích hợp hắn phát huy, Nghiêm Mặc dùng tay che khuất đôi mắt. Động mắt chỗ phóng tới mãnh liệt ánh sáng. Bên ngoài đúng là ngày tối cao thời điểm. Chờ hắn đôi mắt thích ứng. Xuống chút nữa nhìn lên. Tức khắc cứng họng, này thế nhưng là một mảnh vọng không đến giới hạn đại sa mạc. Mặt khác, hắn tựa hồ còn nghe thấy được một cổ quen thuộc nhàn nhạt mùi tanh, sư phụ. Ngài lão nhân ra nhưng không cùng chúng ta nói Vu Thành ở sa mạc bên trong, chú Vu hắc hắc cười. Tươi cười có điểm phức tạp. Đều nói cho ngươi, không phải không kinh hỉ. Vu Thành ở Cửu Nguyên phía đông bắc, cũng là này phiến đại lục nhất ven. Nơi này có hài, Nghiêm Mặc biết hắn ngửi được nhàn nhạt mùi tanh vốn là mùi vị như thế nào rồi. Đó là thuộc về hải dương đặc có hương vị, ngươi biết biển rộng. Một đạo thanh âm cắm vào tới, là Lữ Sáp, nhưng hắn ngay sau đó tỉnh ngộ nói. Các ngươi nhận thức nhân ngư. Biết biển rộng cũng không kỳ quái. Chúng ta nơi này kêu Bắc Hải. Trong biển cũng có nhân ngư tộc. Nhưng là bọn họ cũng không cùng chúng ta tiếp xúc. Lữ Sáp lại nói. Lại đi phía trước phi một chút. Các ngươi là có thể nhìn đến biển rộng, quả nhiên. Bay không có trong chốc lát. Bọn họ liền thấy được một bên biển rộng một bên sa mạc tráng lệ cảnh sắc. Trên sa mạc ngẫu nhiên sẽ điểm xuyết mấy cái ốc đảo. Lữ Sáp nói cho đại gia những cái đó đều là thuộc về Vu Thành thế lực. Bất quá quy mô rất nhỏ. Đều không thể xưng thành. Nguyên chiến bọn người là lần đầu tiên nhìn đến biển rộng. Lớn như vậy quy mô sa mạc bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy. Tất cả đều đứng ở động mắt chỗ xem ngây người. Diệu Hương công chúa đám người cũng không ngoại lệ. Bọn họ tuy rằng xuất thân Thổ Thành. Nhưng Thổ Thành ở vào đại lục bụng. Trước kia cũng không có đã tới Vu Thành. Tất cả đều là lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết rộng lớn vô biên biển rộng. Nguyên chiến nắm. Lấy Nghiêm Mặc tay. Nhìn phía dưới. Trong mắt có tràn đầy sáng rọi. Còn nhớ rõ sao? Người đã từng cũng muốn mang chúng ta đi tìm biển rộng. Người nói trong biển có rất nhiều đồ ăn. Còn có rất nhiều muối. Nhớ rõ. Nghiêm Mặc cười ra tới. Ở nguyên tế bộ lạc phát sinh sở hữu sự với hắn mà nói đều ấn tượng khắc sâu. Vô pháp quên, nguyên chiến quay đầu xem Nghiêm Mặc gương mặt tươi cười. Mặc danh an tâm không ít, Nghiêm Mặc đem hắn mặt ma qua đi. Làm hắn xem phía dưới. Nhìn đến Vu Thành chiếm địa thực quảng. Ở vào một mảnh thật lớn ốc đảo thượng, từ trên bầu trời nhìn lại. Vu Thành mỹ lệ đến cực điểm. Màu trắng ngà thật lớn vật kiến trúc thành lập ở ốc đảo trung tâm. Bốn phía mặt khác kiến trúc lại cơ bản đều là lấy màu đen là chủ. Ở màu đen cùng màu trắng chi gian có vô số lá xanh đóa hoa điểm xuyết. Ốc đảo trung còn có sáng lên con sông. Kia màu trắng ngà vật kiến trúc một bên thế nhưng treo lục đạo biên độ cùng độ cao đều không nhỏ. Thác nước Vu Thành không có tường thành. Ở vật kiến trúc bốn phía tất cả đều là nhiệt đới rừng mưa giống nhau tươi tốt thực vật mà này đó. Đều không phải Vu Thành kỳ lạ nhất địa phương. Vu Thành kỳ lạ nhất chính là. Cái này đại hình ốc đảo bốn phía còn có bốn cái đồng dạng không nhỏ ốc đảo. Từ trên bầu trời xem. Thật giống như một đóa hoa kia bốn cái ốc đảo chung phân biệt ở bốn cái trí tuệ chủng tộc. Bọn họ không thuộc về chín đại thượng thành thế lực. Nhưng cùng Vu Thành quan hệ cực gần. Cho nhau dựa vào, đây cũng là Vu Thành vì cái gì có thể áp đảo mặt khác tám thành phía trên nguyên nhân chi nhất. Chú Vu mở miệng nói, trong đó một cái có phải hay không Bạch Hy Thành. Nghiêm Mặc nghĩ đến tới phía trước Cửu Nguyên Bạch Hy chi nhánh tư tế tới tìm hắn. Làm hắn cấp Bạch Hy Thành tư tế tiện thể nhắn, chú Vu gật đầu. Kia bốn cái ốc đảo thế lực tuy rằng không thuộc về Cửu Thành. Vu Thành cùng bọn họ cũng lẫn nhau đều không thừa nhận là lẫn nhau thuộc quan hệ. Nhưng chúng thành thế lực vẫn là thói quen đem bọn họ làm như Vu Thành hạ trung thành tới. Xem, Nghiêm Mặc đang muốn hỏi trừ bỏ Bạch Hy Thành. Mặt khác ba cái ốc đảo phân biệt là cái gì trí tuệ sinh vật. Liền nghe Lữ Sáp nhắc nhở đại gia. Chúng ta muốn hạ xuống rồi. Chư vị còn thỉnh đứng vững, hăng hái điều giảm xuống tốc độ rất chậm cũng thực vững vàng, Nghiêm Mặc. Vẫn luôn ở chiều hạ xem. Giống như sân bay đất trống ven đã đứng rất nhiều người. Xem những người này diện mạo thần thái. Phần lớn đều là chiến sĩ. Đây là tới đón tiếp bọn họ sao? Thanh thế thoạt nhìn không nhỏ. Là bởi vì có chú Vu ở sao? Giống như có cái gì không đúng. Nghiêm Mặc tim đập đột nhiên bắt đầu gia tốc, chú Vu cũng nhíu mày. Nói thầm nói. Kỳ quái. Như thế nào mặt khác thượng thành người cũng tới đón tiếp. Nguyên Chiến bỗng nhiên đè lại Nghiêm Mặc đầu vai. Cúi người nhanh chóng nói nhỏ nói. Người có biện pháp nào không đoạt lấy cốt điểu quyền khống chế? Nghiêm Mặc trong lòng căng thẳng. Ta thử xem, không kịp bố trí. Cốt điểu liền phải rớt xuống, Nguyên Chiến lại đối Nhị Mãnh cùng Lạp Mạc Linh nói nhỏ một câu. Ngay sau đó thân thể vừa chuyển liền hướng gần nhất giáo đánh tới. Đồng thời trong miệng hô. Động thủ. Ngoặc kép. Hết chương.